Các bạn đang nghe chuyện trên trang web hivblog.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiểu thuyết Tìm lại yêu thương ngày xưa, tác giả Bon. Chương 6: Tồn tại hay không một tình yêu vĩnh cửu. Ngọc Loan không biết bơi nên uống một bụng nước. Cũng may Vũ Phong nhảy xuống kịp thời nên không sao. Ngọc Loan, con không sao chứ? Bà cô lao đến bên cô, nét mặt tái mét đầy hoảng hốt. Con không sao, ba đừng lo. Sau khi không, con lại bị ngã xuống nước như thế. Bà cô ngờ vực nhìn toàn thân cô ướt đẫm. Ngọc Loan còn chưa kịp trả lời thì có một người phụ nữ đã lên tiếng trả lời thay cô. Tôi thấy chính mắt là cô gái kia đã đẩy cô ấy xuống. Tất cả mọi người đều quét mắt nhìn về phía Hà Trang. Cô ta đang bơi vào bờ và được Tùng Quân đưa tay kéo lên. Nhìn thấy mọi ánh mắt hướng về mình, Hà Trang khựng lại. Ngay cả Vũ Phong cũng không ngờ mọi chuyện là như thế. Anh đưa mắt có lẽ chút tức giận nhìn Hà Trang. Hà Trang cũng có chút hốt hoảng. Quả thật, lúc đó cô tức giận, cũng muốn cho Ngọc Loan một bài học, cho nên mới hất tay Ngọc Loan ra phía sau mình. Nhưng là cô không nghĩ đến phía sau mình lại có một cái hồ bơi như thế. Bàn tay đang đỡ Hà Trang của Tùng Quân cũng rời ra. Anh nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc vô cùng. Hà Trang bỗng thấy run run đầy sợ hãi. Cô ta không ngờ mọi chuyện lại trở thành lớn như thế. Môi Hà Trang bấp máy muốn biện hộ nhưng lại không tìm ra được lời nào để nói rõ. Không phải đâu, không phải là cô ấy đẩy con xuống đâu. Ngọc Loan bèn lên tiếng biện hộ dùm cô ta. Là con trượt ngã, Hà Trang vì muốn đỡ con mà cũng bị ngã theo thôi. Nhưng mà rõ ràng tôi đã thấy, người phụ nữ kia ấp úng nói. Chắc là do khoảng cách xa, lại cách một tấm kính lên nhìn nhầm một chút mà thôi. Ngọc Loan cười nhã nhặn. Cô còn khẳng định lại lần nữa. Cô ấy đúng là vì muốn cứu em nên mới ngã theo. Người phụ nữ đó nghe vậy thì hơi nghĩ ngợi đáp. Có lẽ tôi đã nhìn nhầm. Ông bà Thành Tân nghe Ngọc Loan nói vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Nếu không, sự việc sẽ lớn dần ra, rồi việc hai vợ chồng họ kết hôn giả sẽ trở thành trò cười lớn cho thiên hạ. Bà Mai Lan bèn vội vã nói, Vũ Phong, con mau đưa Ngọc Loan về nhà thay quần áo, kẻo vợ con bị cảm lạnh. Đúng đó, mọi chuyện còn lại hãy để ba và ba Ngọc Loan lo liệu, con cứ về nhà chăm sóc cho vợ đi. Nghe mọi người nói vậy, cũng gật đầu, rồi nhanh chóng tản vào trong, tiếp tục cuộc vui. Vũ Phong lập tức dìu Ngọc Loan ra bãi đỗ xe, Hà Trang cũng ủ rũ theo sau. Bãi đỗ xe vắng vẻ không một bóng người, Vũ Phong mới quay lại nhìn Hà Trang lo lắng nói. Em mau về nhà thay đồ đi kẻo lạnh. Anh đang lo lắng cho tôi à? Hà Trang mỉa mai. Sao em lại hỏi như vậy? Vũ Phong cau mày có chút khó chịu. Không mượn anh phải lo cho tôi, anh về mà lo vợ cho vợ của anh ý. Hà Trang ấm ức nhìn Vũ Phong nói. Vũ Phong nhìn cô tức giận nói không lên lời. Cuối cùng quyết định không thèm chấp mà đưa Ngọc Loan về. Vũ Phong mở cửa xe để Ngọc Loan ngồi vào. Anh đang chuẩn bị ngồi vào tay lái thì Hà Trang đã chặn cửa xe chất vấn. Có phải trong lòng anh hiện giờ là cô ta? Anh đã giải thích với em rất nhiều lần rồi. Vũ Phong thở dài, anh không muốn cứ tiếp tục phải chiến tranh như thế này. Em có thể hiểu cho anh một chút được không? Anh bảo em hiểu anh bảo em hiểu thế nào đây? Mấy ngày vừa qua, anh có gọi điện cho em một lần nào không? Bây giờ, em lại thấy anh tay trong tay với cô ta đầy vui vẻ. Ai cũng ngưỡng mộ vợ chồng các người. Em là gì chứ? Vì sao em lại phải chịu làm nhân tình bí mật của anh chứ? Vũ Phong biết, anh đã khiến Hà Trang chịu nhiều ấm ức. Anh cũng bất đắc dĩ nên mới phải làm như vậy mà thôi. Anh và Ngọc Loan không có gì hết. Không có gì hết? Vậy em hỏi anh, vì sao khi bọn em cùng rơi xuống nước, anh lại cứu cô ta chứ không phải cứu em? Vậy mà anh còn bảo anh và cô ta không có gì. Hà Trang, em đừng vô lý như vậy có được hay không? Vũ Phong đã mất hết kiên nhẫn gắt lên. Rõ ràng em thừa biết Ngọc Loan không biết bơi, còn em lại bơi rất giỏi. Giờ còn trách anh cứu Ngọc Loan mà không cứu em. Hà Trang cũng tự biết mình vô lý, nhất thời không biết nói gì. Nhưng sự uất ức và lòng tự tôn quá lớn khiến cô trở nên ngang bướng. Nếu như em và cô ta cùng rơi xuống sông, em lại không biết bơi, như vậy anh sẽ cứu ai trước? Vũ

cố hết sức đi xuống dưới nhà. Không ngờ cô mới xuống được một nửa cầu thang thì cảnh tượng đã đập vào trước mắt. Cô ngồi phịch xuống đất, răng cắn chặt môi, cố kìm nén tiếng bật khóc. Chợt nhớ đến nồi cháo, Vũ Phong đẩy Hà Trang ra nói: Ngọc Loan bị ốm rồi, anh phải nấu cháo cho cô ấy. Nấu cháo á? Hà Trang kinh ngạc kêu lên. Ừ. Vũ Phong gật đầu rồi đi xuống bếp. Nhưng anh đâu có biết nấu. Hà Trang bèn đi theo hỏi. Ngọc Loan đã viết công thức sẵn rồi, anh chỉ việc nấu thôi. Vũ Phong chia tờ giấy mà anh đã ghi lại công thức cho Hà Trang xem. Hà Trang nhìn thấy Vũ Phong lùi cùi nấu, trong lòng có chút khó chịu. Cô không thích anh vì con gái khác mà tận tụy như thế, nhất lại là Ngọc Loan. Nhưng cô biết mình và Vũ Phong mới vừa làm lành, không thể cứ cãi nhau như với anh như thế. Cô bèn giả là lại gần nhìn. Thấy Vũ Phong nêm tới nêm lui, bèn nói: Hay là để em giúp anh nấu cho, dù sao thì em nấu ăn vẫn giỏi hơn anh. Cũng được, em nấu giúp anh đi. Vũ Phong suy nghĩ rồi gật đầu, đứng sang bên. Hà Trang lêm nếm một hồi rồi gật đầu bảo: Vừa ăn rồi, anh mau lấy tô lại đây để em múc cháo ra rồi bê cho Ngọc Loan. Vũ Phong bèn làm theo lời cô ta. Anh giúp Ngọc Loan ăn hết cháo đi, em chờ anh ở đây, hai chúng ta cùng nhau đi ăn sáng nha. Hà Trang dùng giọng ngọt ngào nói: Được rồi, vậy em ở đây đợi chờ anh. Anh giúp Ngọc Loan ăn xong rồi xuống. Nói rồi, Vũ Phong bê tô cháo đi lên trên lầu. Ngọc Loan ăn hơn nửa tô cháo rồi nói: Em no rồi, không ăn nổi nữa đâu. Vậy anh lấy thuốc giúp em. Thấy Ngọc Loan uống thuốc xong, Vũ Phong bèn nói: Em nằm nghỉ cho khỏe đi, anh đi làm đây, có gì thì gọi điện cho anh. Ngọc Loan ngoan ngoãn gật đầu rồi nằm xuống nhắm mắt, xoay lưng lại. Khi tiếng đóng cửa vang lên, những giọt nước mắt của Ngọc Loan lần lượt trào ra thấm ướt mặt gối. Vũ Phong để lại tờ giấy dặn dò dì giúp việc chăm sóc cho Ngọc Loan. Đến trưa, dì giúp việc lấy thấy cháo trong nồi còn nhiều, bèn hâm lại rồi múc đem lên cho Ngọc Loan. Nhưng trước khi bưng lên, theo thói quen nấu nướng, dì nếm thử. Vừa nếm vào vội vàng phun ra, rồi thảng thốt kêu lên: Mặn quá. Ngọc Loan đang ngủ, cô cảm nhận một bàn tay mát lạnh đang áp vào trán cô, giúp cô vuốt đi những sợi tóc tơ rơi trên mặt tràn đầy yêu thương. Cảm giác mát lạnh của bàn tay đó khiến cơn nóng trong người cô dịu lại. Cô cố đưa mặt áp vào bàn tay đó trong mơ màng. Nhưng rồi cô cảm thấy có điều gì đó không đúng. Bàn tay này không giống bàn tay của Vũ Phong. Ngọc Loan khẽ mở mắt ra. Người ngồi trước mặt cô là Tùng Quân. Ngọc Loan giật mình toan ngồi dậy và gọi khẽ: Anh Tùng Quân, sao anh lại ở đây? Còn có mình nữa nè. Tử Quyên từ phía sau Tùng Quân ló đầu ra tươi cười với cô. Đừng vội ngồi dậy, em cứ nằm đi. Tùng Quân không để ý lắm đến thái độ của cô, anh chỉ lo việc cô bệnh nên nhẹ nhàng khuyên nhủ: Sao hai người lại ở đây? Tùng Quân ngồi xuống bên cạnh cô nói: Hóa ra công ty mình làm là thuộc chi nhánh của công ty anh Tùng Quân. Mình bây giờ coi như là quạ dựa thế công, được thăng chức cho nên là định rủ Ngọc Loan tối nay đi ăn tiệc để chúc mừng. Thì được gì giúp việc cho hay là Loan bị bệnh nên cùng anh Tùng Quân đến đây luôn. Cảm ơn hai người đã đến thăm em. Ngọc Loan nhìn hai người bọn họ cố gắng cười. Vũ Phong để mặc em ốm thế này à? Tùng Quân nhìn cô hỏi với ánh mắt trách móc. Em bị cảm chút thôi mà, đâu có gì nghiêm trọng. Anh ấy còn phải đi làm, sao có thể ở nhà chăm sóc em mãi được? Ngọc Loan bèn giải thích. Sáng nay anh ấy còn nấu cháo cho em uống thuốc rồi mới đi làm đó. Công ty anh Vũ Phong cũng bận nhiều việc lắm. Ừ. Tùng Quân không hỏi gì thêm, chỉ gật đầu mà thôi. Nhưng Tú Quyên thì lại lên tiếng bất bình. Bận gì mà bận, rõ ràng sáng nay mình thấy anh ta với Hà Trang. Ngọc Loan vội vàng nắm lấy tay Tú Quyên, lay nhẹ nhắc nhở. Tú Quyên tức giận, nhìn cô trách móc một cái rồi im lặng. Tùng Quân thấy cử chỉ của hai người như vậy, nhưng giả vờ như không nhìn thấy, mỉm cười nhẹ nhàng với cô hỏi: Em thấy trong người thế nào, đã đỡ ơn chưa? Em thấy khỏe hơn rất nhiều. Ngọc Loan đáp rồi hỏi: Hai người đã ăn cơm chưa? Vẫn chưa. Tùng Quân trầm giọng rồi vỗ vai Tú Quyên. Thôi, anh và Tú Quyên đi đây, để em nghỉ ngơi cho khỏe. Cảm ơn hai người đã tới thăm em, mau đi ăn đi, trưa rồi. Ngọc Loan gật đầu rồi nhìn hai người thúc giục: Giữ gì triển sức khỏe ạ. Mai anh và Tú Quyên lại ghé thăm em. Tùng Quân nhìn cô dịu dàng bảo. Ngọc Loan chỉ cười chứ không đáp. Nhìn hai người quyến luyến cho đến khi không gian chỉ còn lại mình cô. Câu nói còn bao giờ của Tú Quyên vang vọng bên tai. Ngọc Loan khẽ nhắm mắt lại, miệng nở nụ cười mà nước mắt lại chảy ra. Cổ họng khô đắng. Cô biết chứ, cô biết họ ở bên nhau chứ. Chính tai cô còn nghe họ hẹn nhau mà. Nhưng cô có thể làm gì được đây? Cô không là gì hết, càng không có tư cách ghen tuông. Cũng không thể từ chối chén cháo mà chàng đã nấu. Chén cháo đó rõ ràng mặn như thế, nhưng cũng không bằng vị đắng ở trong lòng cô. Vũ Phong vừa kết thúc cuộc họp thì nhận được tin nhắn của Hà Trang. Anh xong chưa? Em đói bụng gần chết rồi. Vũ Phong bèn gọi cho Hà Trang bảo. Cuộc họp vừa kết thúc, em cứ gọi món trước đi, anh sẽ đến ngay. Nhanh lên nha, em chờ anh đến đó. Hà Trang nói giọng nũng nịu khiến Vũ Phong thấy vui vẻ trong lòng. Anh cúp điện thoại định đi gặp Hà Trang thì nghĩ đến Ngọc Lan, bèn gọi điện hỏi thăm gì giúp việc. Ừ, bớt sốt rồi, xem ra cũng đã khỏe lại rồi. Dì giúp việc bèn kể rõ bệnh tình của Ngọc Loan cho Vũ Phong nghe. Buổi tối có thể ăn cơm chưa? Ăn cơm được rồi. Ờ, vậy dì giúp con nấu mấy món ngon ngon để cô ấy ăn nha dì. Vũ Phong ân cần dặn dò. Dì sợ mình nấu không hợp miệng cô ấy. Dì giúp việc lại chép miệng than. Là sao hả dì? Vũ Phong cảm thấy hơi kỳ lạ. Bình thường Ngọc Loan cũng không kén ăn mấy. Mấy món của dì cũng rất ngon. Ngọc Loan cũng ăn rất ngon miệng mà. Chắc là vì bị sốt nên khẩu vị có chút thay đổi. Nồi cháo con nấu mặn như thế mà con bé cũng ăn hết hơn nửa tô. Con nói xem, tối nay nấu cơm dì quật lên nêm cho mặn một chút hay không? Dì giúp việc thở dài. Bà cũng sợ nếm mặn quá thì Vũ Phong không ăn được. Nhưng chẳng lẽ lại phải nấu hai lần hay sao? Vũ Phong chết lặng khi nghe dì nói. Ánh mắt anh tối sầm lại, càng trở nên khó hiểu. Im lặng một lúc, Vũ Phong mới nói. Dì cứ nấu như bình thường là được rồi ạ. Dì biết rồi. Hà Trang vui vẻ chọn món ăn rồi chờ Vũ Phong đến. Hôm nay tâm trạng của cô vô cùng tốt. Thứ nhất là có thể làm lành với Vũ Phong. Thứ hai, có thể trả đũa Ngọc Loan. Đang hả hê nghĩ ngợi, Hà Trang thấy Vũ Phong bước vào. Cô tươi cười hớn hở với anh, không để ý đến sắc mặt đang trầm xuống đầy giận dữ. Nhìn đồ ăn được bày đầy trước mặt, Hà Trang nhõng nhẽo hờn trách Vũ Phong. Sao anh đến trễ quá vậy? Em đói suốt cả ruột rồi. Vũ Phong không đáp lời cô mà chỉ dương mắt nhìn chăm chăm Hà Trang. Thấy Vũ Phong cứ nhìn mình chăm chăm như thế, Hà Trang rất ngạc nhiên. Cô cúi nhìn mình một lượt rồi mới ngẩng đầu lên hỏi Vũ Phong. Sao thế? Sao tự nhiên lại nhìn em chăm chăm như vậy? Tại sao phải làm như vậy? Vũ Phong nhíu mày nhìn Hà Trang vặn hỏi. Anh nói gì? Em không hiểu. Cô thản nhiên hỏi lại. Là em cố ý bỏ muối vào nồi cháo đúng không? Vũ Phong vào thẳng vấn đề. Ý anh là sao? Hà Trang ngang ngạnh hỏi. Nồi cháo đó anh thử qua rồi. Cho dù em có nêm nếm thế nào cho ngon hơn đi nữa thì chẳng có thể mặn được như thế. Có lẽ là em lỡ tay hay là nhầm lẫn đường với muối hay bột ngọt. Em chỉ có ý tốt thôi mà. Sao lại có thể nghi ngờ em như thế? Hà Trang giả vờ bật khóc rồi oán trách. Nhưng Vũ Phong đã một chút dao động cũng không có. Anh buông ra một câu. Anh nhớ lúc đó em nếm lần cuối và bảo vừa ăn rồi. Sau đó em bảo anh đích thân đút cho Ngọc Loan ăn nữa mà. Đúng là em đã nếm vừa ăn rồi. Biết đâu là Ngọc Loan cố tình nói như vậy. Là dì đã nói cho anh chứ không phải là Ngọc Loan. Vậy thì chắc chắn là do cô ấy giở trò rồi. Tại sao Ngọc Loan phải làm như vậy chứ? Cô ấy nghĩ anh là người nấu nồi cháo đó mà. Vậy thì giở trò để làm gì? Không đâu, cô ấy biết em nấu nồi cháo đó. Hà Trang trong óc rối trí đã nói ra một điều bất ngờ. Lúc anh và em hôn nhau, cô ấy đã đứng lên cầu thang và đã thấy tất cả. Cô ấy biết em nấu nồi cháo đó nên mới cố tình làm cho bát cháo mặn và khiến anh nghi ngờ em có dụng ý xấu. Vũ Phong sững sờ khi nghe Hà Trang nói. Anh không ngờ Ngọc Loan đã chứng kiến hết mọi việc từ đầu đến cuối mà vẫn không nói bất cứ một lời nào cả. Anh đã từng hứa với cô, một khi cô vẫn mà còn mang danh là vợ anh thì anh tuyệt đối không được cùng người con gái khác thân mật ngay trong ngôi nhà của hai người họ đang sống. Vậy mà anh lại cùng Hà Trang ôm hôn nhau như thế. Tim anh không ai bóp mà đau, đau đến quặn thắt. Cả ngày hôm nay để xuống giường đi vệ sinh mà cô ấy còn phải nhờ dì giúp, thì bỏ mối hại em làm sao được. Mà dì chắc chắn sẽ không làm như thế đâu. Vũ Phong lắc đầu cười khổ. Con người em là như thế sao? Vũ Phong, không phải đâu, anh nghe em nói đi. Hà Trang hoảng hốt, cô vội vàng níu tay Vũ Phong, cầu xin một sự tha thứ. Nhưng Vũ Phong đã buông tuột tay khỏi tay cô, đứng lên nói. Anh nghĩ chúng ta cần cho nhau thêm thời gian để suy nghĩ. Nói rồi đứng dậy, xoay lưng bỏ lại phía sau là sự réo gọi trong đau khổ của Hà Trang. Vũ Phong đi thẳng về nhà thì gặp gì? Ngọc Loan vẫn còn đang ngủ. Vũ Phong không đáp mà đi thẳng lên lầu. Nhưng trước khi bước chân vừa được lên 3 bậc tam cấp thì dừng lại, anh quay đầu hỏi dì giúp việc. Dì, cháu Mặn thế nào hả dì? Trong lòng Vũ Phong vẫn hy vọng Hà Trang không xấu xa đến như thế. Anh hy vọng như lời cô nói là do lỡ tay hay nhầm lẫn chứ không phải cố ý. Còn đó, nếu muốn nấu cháo cho Ngọc Loan thì cứ kêu dì đến. Ai lại tự mình đi nấu như thế, còn không chịu lếm lại xem thế nào, cứ thế mà múc ra. Dì giúp việc nhìn Vũ Phong có ý trách mắng. Con xem Mặn đến nỗi, dì cảm thấy tiếc một nồi cháo đầy thịt, muốn lếm lại cũng không lếm được kìa. Không tin con lếm lại mà thử. Vừa nói vì dì vừa chỉ tay, Vũ Phong liền lếm thử. Vừa đưa vào miệng, anh liền phun ra ngay lập tức. Mà chẳng hiểu Ngọc Loan vì sao lại có thể nuốt nổi nữa. Dì giúp việc thấy vậy bèn nói thêm một câu khiến cho Vũ Phong lặng cả người. Con lên xem cô ấy thế nào. Vũ Phong cứ thế đi lên phòng Ngọc Loan, cô vẫn còn đang ngủ say, sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều, không còn xanh xao, ra nhiều mồ hôi nữa. Chỉ có điều, bình nước anh chuẩn bị cho cô khi khát đã uống cạn từ bao giờ. Nắm tay bất giác siết chặt, anh đi đến bên Ngọc Loan rồi ngồi xuống bên cô, nhìn ngắm gương mặt cô thật kỹ, lòng tự hỏi vì sao người con gái này lại có thể chấp nhận, yêu và hy sinh cho anh nhiều như thế. Bàn tay bất giác vuốt ve gương mặt cô, mỗi lần ở bên cô, anh đều cảm thấy bình yên đến lạ kỳ. Anh thích nhìn thấy nụ cười của cô hơn là nét mặt đầy u sầu. Cô luôn là cô gái đáng yêu với nụ cười hồn nhiên. Vậy mà nụ cười đó lại bị chính sự ích kỷ của anh làm cho biến mất. Vũ Phong. Ngọc Loan giật mình tỉnh giấc, mở mắt nhìn anh gọi khẽ. Bàn tay trên mặt Ngọc Loan bỗng trở nên cứng đờ, không biết là lên rút lại hay không, thì tay cô đã đưa chạm vào tay anh, áp tay anh vào mặt và sát mặt mình. Cô dụi nhẹ vào tay anh. Thích thật. Ngọc Loan khẽ mỉm cười, nhắm mắt hờ, reo lên, nhưng sau đó cô lại nói bằng một giọng luyến tiếc. Đáng tiếc, đây chỉ là một giấc mơ. Vũ Phong như có một luồng điện chạy vào tim, thôi thúc một cảm xúc kìm nén ẩn giấu trong tim anh đã từ rất lâu. Chính bản thân Vũ Phong không biết có phải bản năng thúc giục mình, lý trí bị lu mờ, chỉ còn lại những cảm xúc chân thật của bản thân. Hương vị nụ hôn bất ngờ của cô ngày hôm qua chợt kéo về, giống như một chất kích thích. Anh cúi đầu xuống hôn lên môi Ngọc Loan, chỉ là nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, như lá rơi theo gió nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Chỉ có điều môi cô như một chất kết dính, mềm mại đầy hương thơm và quyến rũ, khiến cho môi anh không thể rời đi, cuối cùng trở nên tham lam, muốn chiếm đoạt, giống như là không đủ, muốn nhiều hơn nữa. Lúc Tùng Quân vuốt ve gương mặt Ngọc Loan, cô đã ước phải chi bàn tay đó là Vũ Phong. Rồi khi cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ bàn tay đó, cô cho rằng cảm giác đó chỉ là khát vọng mà cô muốn có, nên muốn lưu giữ và luyến tiếc vô cùng. Nhưng khi Vũ Phong hôn cô, cảm giác hơi thở ấm nóng của anh phả lên mặt cô, cảm giác bờ môi mạnh mẽ của anh áp lên môi cô, thì cả người cô run lên. Cô đã biết đây không phải là một giấc mơ, là Vũ Phong đang ở bên cạnh cô. Bàn tay của anh, hơi ấm của anh, bờ môi của anh, từng thứ một, chân thật đến rõ ràng. đến độ cô có thể cảm nhận được. Không biết vì sao Vũ Phong lại hôn mình như thế. Chỉ biết thời khắc lưỡi anh cuốn lấy lưỡi cô. Cô không muốn suy nghĩ gì nữa. Cô chỉ muốn được cùng anh hòa quẹn. Từng phần da thịt, từng hơi thở, từng giọt máu. Cánh tay cô trượt dài trên cổ anh, rồi vòng tay cuốn lấy, để anh có thể ở bên cạnh cô mãi như thế này. Vũ Phong cảm nhận được sự đáp trả, sự chấp nhận của Ngọc Loan. Anh vòng tay nâng người cô lên, để nụ hôn được sâu hơn. Cho đến khi không khí bị nuốt sạch, cả hai mới luyến tiếc rời nhau ra. Hơi thở cả hai dồn dập, nghe rõ cả nhịp tim đập mạnh không ngừng. Ngọc Loan đỏ mặt, xấu hổ, cụp mắt xuống không dám nhìn Vũ Phong. Vũ Phong khẽ cười, không hiểu sao anh lại thấy thích dáng vẻ thẹn thùng này của cô đến thế. Anh kéo cô lại vào lòng, để đầu cô tựa vào ngực anh, tay ôm chặt thân hình mỏng manh của cô. Khóe môi anh không ngừng cong lên, nở một nụ cười hạnh phúc đầy mãn nguyện. Thật lâu sau khi cảm xúc đã dịu lại, Vũ Phong mới lên tiếng. Sao em khó thế? Tôi cháo mặn như vậy mà vẫn ăn. Vì tôi cháo đó là do anh nấu rất cực khổ mà. Cô thổn thức trong lòng anh. Vũ Phong cảm thấy đau vô cùng. Anh lầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô đang đặt trên ngực mình, khẽ luồn tay đan vào tay cô siết chặt. Em biết mà, nồi cháo đó là do Hà Trang nêm, sao vẫn cứ ăn? Nhưng trước đó là do anh nấu. Anh xin lỗi, anh lại làm tổn thương em nữa rồi. Chỉ cần anh được hạnh phúc, em chấp nhận chịu mọi tổn thương. Giọng cô vỡ òa. Vũ Phong nhắm mắt, tay anh siết chặt cô hơn nữa vào lòng mình. Nằm trong vòng tay của Vũ Phong, Ngọc Loan bỗng cảm thấy mình trở nên yếu đuối vô cùng. Bất giác lại tuôn ra những lời giống như đang làm lũng, lại giống như oán trách. Thật ra em đau lòng lắm, đau đến mức không thở được. Nhiều lúc em muốn khóc một trận thật lớn trước mặt anh, mang hết bao nhiêu ấm ức trút ra. Vậy thì em hãy khóc cho hết đi, trút ra hết đi. Vũ Phong đau lòng như xé ruột xé gan bảo. Ba em từng dạy, đàn ông không được khóc trước mặt phụ nữ, phụ nữ không được tùy tiện khóc trước mặt đàn ông. Khóc chỉ khiến đối phương thêm khó xử mà thôi, chẳng thay đổi được gì cả. Người yêu thương con thật sự sẽ không dễ dàng khiến con khóc. Người làm con khóc sẽ không quan tâm nước mắt con rơi như thế nào. Cho nên em không muốn khóc trước mặt anh. Em sợ, sợ anh sẽ không quan tâm cho dù em khóc thế nào đi chăng nữa. Và như vậy em sẽ đau lòng càng nhiều hơn. Ngốc quá. Nếu em khóc, anh sẽ quan tâm, anh sẽ không bỏ mặc em. Vũ Phong để chán mình chạm vào chán cô âu yếm, mắt anh nhìn sâu vào mắt cô. Có thể trái tim anh hiện nay chưa hướng tới em, nhưng anh sẽ cố gắng cho đến khi anh yêu em. Em có thể chờ được không? Có thể chờ đến khi đó không? Cuối cùng, cô cũng rơi nước mắt trước mặt Vũ Phong, nhưng không phải giọt nước mắt đau khổ mà là hạnh phúc. Cô cười tươi thư gật đầu. Cô không muốn hỏi anh Hà Trang sẽ ra sao, bởi vì cô sẽ chờ đến khi trái tim anh rung động vì cô. Giây phút này cô cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Cô lao vào lòng anh lần nữa, ôm chặt lấy anh, cảm nhận sự chân thật từ cơ thể anh. Cô không hề nằm mơ, lời hứa hẹn của anh là sự thật. Hạnh phúc. Hạnh phúc này cô cầu mong biết bao lần. Hạnh phúc đến nỗi cô nghẹn ngào rơi nước mắt, thấm đầy áo anh. Vũ Phong lặng lẽ giúp cô lau nước mắt. Cô không biết trên thế gian này có tồn tại một tình yêu vĩnh cửu hay không, nhưng hiện tại tình yêu của cô trao cho anh. Cô chấp nhận chờ anh cho dù năm tháng có qua đi bao nhiêu lâu chăng nữa. Không gian xung quanh họ chỉ tràn đầy bầu trời không khí và hạnh phúc ấm áp. Tiếng mở cửa đã phá vỡ bầu không khí của hai người. Cả hai vội buông nhau ra. Ngọc Loan xấu hổ, đỏ mặt nhìn dì giúp việc đang đẩy cửa đi vào. Dì giúp việc cũng thấy mình đã phá vỡ phút giây vợ của hai vợ chồng son nên cười giả la bảo. Dì chỉ muốn hỏi xem Ngọc Loan đã khỏe hơn chưa. Tối nay là nấu cơm hay là tiếp tục nấu cháo mà thôi. Nhưng mà xem ra tối nay chỉ cần nấu cơm là được rồi. Thuốc Tây, thuốc Bắc gì đó cũng không bằng thuốc của Vũ Phong. Sáng giờ thấy con xanh xao ra đó, vậy mà chồng về đã đỏ hồng rồi, chẳng còn vẻ bệnh tật gì. Mặt Ngọc Loan đỏ bừng, cô xấu hổ kêu khẽ. Dì! Được rồi, dì đi nấu cơm đây, hai vợ chồng cứ tiếp tục đi, sớm sinh em bé là được rồi. Dì giúp việc nói xong thì bỏ ra ngoài trong tiếng cười lớn. Ngọc Loan xấu hổ nói: "Làm sao đây?" "Thì cứ theo ý dì, sớm sanh em bé là được rồi." Vũ Phong nhào mắt nhìn cô cười trêu: "Anh còn nói nữa, tất cả là tại anh hết." Ngọc Loan xấu hổ đưa tay đấm nhẹ vào ngực Vũ Phong, nũng nịu trách móc. Vũ Phong bật cười, ôm lấy cô chiều chuộng đáp: "Ừ, thì tại anh." Sáng, Vũ Phong thức dậy đã thấy Ngọc Loan lùi cui dọn bàn ăn sáng. Anh không vui nói: "Em đang bệnh mà lại dậy sớm nấu ăn làm gì? Anh ra ngoài ăn gì cũng được mà. Đồ ăn bên ngoài vừa đắt tiền vừa không ngon, lại chưa chắc hợp vệ sinh. Em chỉ làm đơn giản thôi, chẳng vất vả gì đâu." Ngọc Loan nghe anh nói thì quay đầu mỉm cười, đưa tay quẹt trán đáp: "Nhưng em đang bệnh mà." Vũ Phong nhìn cô dịu dàng nói: "Em hết bệnh rồi." Ngọc Loan đi đến gần Vũ Phong đáp: "Không tin anh thử xem." Cô nắm tay Vũ Phong áp lên trán mình. Thấy Vũ Phong vẫn không nói gì, Ngọc Loan liền nói tiếp: "Thật mà, em hết bệnh rồi, không còn cảm thấy khó chịu trong người nữa." Xem ra... Vũ Phong bỗng mỉm cười, ánh mắt trở nên tinh quái nhìn cô. Xem ra nụ hôn của anh thật sự rất có công hiệu, có thể trị được bệnh của em. Vậy thì lần sau, cứ mỗi lần khi em bệnh, chỉ cần anh hôn em là ok rồi. Ngọc Loan đỏ cả mặt lúng túng, nửa muốn trách anh, nửa e thẹn. Bộ dạng cô lúc này quả thật rất đáng yêu. Vũ Phong không kìm được mà kéo cô vào lòng, sau đó nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn. Nhưng Ngọc Loan chợt nhớ đến một việc, cô vội vàng đẩy Vũ Phong ra, lắc đầu nói: "Không được, em vừa bị cảm xong, vẫn chưa hết hẳn. Lỡ như em lây bệnh sang anh thì sao? Hôm qua chẳng phải đã hôn rồi hay sao? Nếu mà lây bệnh thì cũng lây từ lâu rồi." Vũ Phong bật cười trước vẻ lo lắng của cô. "Vậy không được, anh mau ăn sáng đi, rồi uống một viên thuốc chống cảm mau lên." Ngọc Loan nghe vậy thì cuống lên, kéo Vũ Phong ngồi xuống bàn ăn. Vũ Phong nhìn bộ dạng luống cuống của cô thì lắc đầu cười khổ, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp. Chưa có ai quan tâm lo lắng cho anh nhiều như thế, kể cả ba mẹ anh. Vũ Phong vừa ăn vừa thấy Ngọc Loan lén nhìn mình, nụ cười trên môi cô đọng lại, khiến hai núm đồng tiền lộ rõ. Mỗi khi anh nhìn cô lại cúi đầu giả vờ ăn, thật là khiến Vũ Phong không nhịn được cười. Ăn sáng xong, Vũ Phong lên lầu thay quần áo, Ngọc Loan ở lại dọn dẹp bàn ăn. Mới được một lúc, Ngọc Loan đã nghe tiếng Vũ Phong gọi mình. Cô tưởng có chuyện gì, vội vã chạy lên. Không ngờ lên đến nơi, Vũ Phong vẫn chưa mặc áo. Ngọc Loan vừa nhìn thấy cơ thể cường tráng của anh, liền lập tức đỏ mặt. Vũ Phong thản nhiên nói: "Giúp anh chọn một cái áo." Ngọc Loan xem xét tủ quần áo đã được úi phẳng và sắp xếp gọn gàng. Cô chọn một chiếc áo trắng. "Giúp anh cài nút áo." Ngọc Loan hơi bất ngờ nhưng cũng vâng lời, trước bước tới cài nút áo giúp anh. Đứng gần Vũ Phong, hơi thở của anh phả lên mái tóc, khiến những sợi tơ cứ bay tán loạn trước mặt cô, càng khiến trái tim đập liên hồi của cô đập rộn hơn nữa. Tay của cô run run, trần chặt mãi mới xong. Vũ Phong cũng rất kiên nhẫn, đợi cô cài hết nút áo của mình mà không phàn nàn tiếng nào. Khi cô cài xong, anh lại còn bảo: "Thắt cà vạt giúp anh luôn." Tâm trạng Ngọc Loan vừa vui vừa run. Cô chọn một chiếc cà vạt phù hợp với chiếc áo sơ mi của Vũ Phong, sau đó nhún người cẩn thận vòng cà vạt qua cổ Vũ Phong, thắt nút. Xong xuôi cả, nhìn ngắm thật kỹ, chắc chắn nó không bị lệch thì mới hài lòng gật đầu. Vũ Phong liền xách vali lên, cúi sát tay Ngọc Loan nói: "Cảm ơn vợ yêu, sau này ngày nào cũng phiền em giúp anh thay đồ." Nói xong, Vũ Phong hôn lên trán cô một cái đầy yêu thương, giống như những người chồng trước khi đi làm thường âu yếm vợ. Hành động nhẹ nhàng tưởng chừng không có gì của Vũ Phong lại gây chấn động trong lòng Ngọc Loan. Cô lặng nhìn theo bóng của Vũ Phong mà vẫn không cất bước theo được. Ngọc Loan vừa dọn dẹp đồ nhà xong, định gọi điện cho Tú Quyên thì nghe tiếng chuông cửa reo lên. Cô liền mở cửa đi ra, nhìn thấy người đứng trước cửa là Tùng Quân. Trên tay anh còn có một làn trái cây to. Cô mỉm cười chào hỏi: "Anh Tùng Quân, anh đến thăm em à?" Cô chẳng chút khách sáo đón lấy làn cây trên tay Tùng Quân, rồi lè lưỡi cười trừ. Tùng Quân cũng chịu thua cô, đành bật cười: "Em khỏe chứ?" Tùng Quân nhẹ nhàng đáp, ánh mắt và lời nói đều chứa đựng sự quan tâm vô bờ. "Em khỏe rồi, anh xem, em còn chạy nhảy đi lại được thế này cơ mà." sắc mặt của em hôm nay đúng là tốt lên rất nhiều. Tùng Quân nhìn Ngọc Loan, quả thật cô ngày hôm qua và hôm nay hoàn toàn khác biệt, tràn đầy sức sống. Khi Ngọc Loan bưng ly nước lên cho Tùng Quân, anh nhìn cô hỏi: hôn nhân của em và Vũ Phong có thật là tốt đẹp không? Có thể nói hiện tại là vô cùng tốt đẹp. Tuy hiện thời cô và Vũ Phong chưa có tiến triển gì nhiều, nhưng cô hài lòng với hiện tại. Anh cũng mong là như vậy. Tùng Quân có chút nhíu mày, nhìn sắc mặt tươi tắn của cô gật đầu. Cả hai trao đổi dăm ba câu, cuối cùng Tùng Quân đứng lên chào ra về. Anh phải về thôi, lát nữa công ty anh còn có buổi họp. Cũng được, khi nào rảnh chúng ta cùng nhau uống nước trò chuyện. Ngọc Loan vui vẻ đứng lên tiễn Tùng Quân. Nhưng trước khi ra về, Tùng Quân quay đầu nói một câu: anh hy vọng em sẽ được ở bên Vũ Phong, nếu không... Tùng Quân bỏ dở câu nói rồi ra về. Ngọc Loan đóng cửa lại mà trong lòng thắc mắc vô cùng, không hiểu Tùng Quân muốn nói gì. Đang mải nghĩ ngợi thì tiếng chuông cửa lại reo lên. Cô tưởng Tùng Quân quên đồ bèn ra mở cửa, không ngờ người bên ngoài lại là Hà Trang. Cả hai nhìn nhau, nhất thời không ai mở miệng trước. Ngọc Loan thấy Hà Trang đột nhiên xuất hiện vào giờ này, cô cắn môi một cái rồi nói: Vũ Phong cục của nhà, anh ấy đến công ty rồi. Mình biết, mình đến đây là để gặp bạn. Hà Trang nhún vai, hít sâu một cái rồi đáp. Ngọc Loan có chút sửng sốt, không ngờ Hà Trang lại dám tìm gặp cô thế này. Gương mặt cô đánh lại, bất đắc dĩ quay người vào nhà, mời cô ta vào nhà. Vào đi. Hà Trang không đợi cô nói lần thứ hai, đã len người bước vào trong. Cô ta tự nhiên ngồi xuống ghế như nhà mình, thản nhiên cởi áo khoác ra rồi ném qua một bên. Ngọc Loan thấy khó chịu vô cùng, nhưng đã đến nhà thì là khách, cho nên cô nhẫn nhịn. Cô bước đến, ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Ngọc Loan. Tìm mình có việc gì thì nói đi. Ngọc Loan thấy Hà Trang vẫn chưa chịu trả lời, bèn lên tiếng thúc giục. Hà Trang nét mặt trầm buồn, ngồi ngay ngắn lại, nhìn Ngọc Loan rồi mới lên tiếng. Mình đến là để xin lỗi bạn. Ngọc Loan nghênh người nhìn Hà Trang. Cô không tin vào tai mình nữa, cô cứ nghĩ Hà Trang đến đây để gây sự. Nào ngờ phản ứng của Hà Trang lại hoàn toàn khác. Mình là thật lòng. Hà Trang thấy vẻ nghi ngại của cô bèn nói thêm, ánh mắt thành khẩn nhìn cô. Ngọc Loan khẽ đưa mắt đi nơi khác không đáp. Hà Trang đột nhiên thở dài ruột khàn giọng nói, có lẽ tình yêu đã làm con người thay đổi. Có người thay đổi tốt hơn, có người lại thay đổi theo chiều hướng xấu đi. Mình là một cô gái xấu xa ích kỷ, tính chiếm hữu của mình lại quá cao, khiến mình mất đi chính bản thân. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai vì mình làm nhiều việc như Vũ Phong, nên mình yêu anh ấy rất nhiều, yêu hơn cả bản thân mình. Cho nên mình rất sợ mất anh ấy. Chính vì sợ mất anh ấy, mình đã bất chấp tất cả để anh ấy thuộc về mình, kể cả đánh mất tình yêu, tình bạn thân thiết nhất. Hà Trang nói xong mới nhìn thẳng vào Ngọc Loan. Mình đã đánh mất bạn. Ngọc Loan có chút bối rối. Tình cảm bạn bè thân thiết năm nào lại hiện trong tâm trí cô. Từng nụ cười vui vẻ, từng chia sẻ kỷ niệm. Mình vừa ân hận vì những hành động và lời nói của mình với bạn, nhưng cũng vừa sợ mất Vũ Phong vào tay bạn, cho nên trong lòng mình rất mâu thuẫn vô cùng. Hà Trang hai tay ôm lấy đầu, giọng khàn hẳn đi. Mình cũng không muốn như thế đâu. Ngọc Loan bỗng thấy đồng cảm với tâm trạng của Hà Trang hiện giờ. Cô hiểu chứ, nếu là cô cũng muốn độc chiếm Vũ Phong cho riêng mình, cũng sợ mất anh vào tay người con gái khác. Chỉ có điều cách giữ tình yêu của cô và Hà Trang khác nhau. Mình thật sự rất yêu Vũ Phong. Hà Trang đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Ngọc Loan van lại. Vậy thì sao? Mặt Ngọc Loan đanh lại, cô nhìn thẳng Hà Trang hỏi. Cô đã chọn rồi, nếu như hai ngày trước Hà Trang đến nói với cô những lời này, có lẽ cô thật sự sẽ mềm lòng và rút lui. Nhưng bây giờ cô đã không thể nữa rồi. Vũ Phong đã cho cô lời hứa, một lời hứa hẹn mà cô mong đợi từ lâu. Cô không thể buông tay được nữa. Có lẽ đây cũng là một sự ích kỷ, một sự chiếm hữu, nhưng nó là kết quả của sự chờ đợi bao nhiêu lâu nay, chứ không phải là sự giành giật hay dùng bất cứ thủ đoạn nào để có được nó. Cô xứng đáng có được nó. Hôm nay Trang đến đây là cố tình nói những lời này cho mình nghe với mục đích gì? Mình chỉ là... Hà Trang bị Ngọc Loan bắt được thóp nên lúng túng. Chỉ là muốn mình như con ngốc bị bạn tiếp tục lừa dối đúng không? Ngọc Loan khẽ cười. Không phải đâu, Hà Trang hốt hoảng kêu lên. Vậy thì có ý gì? Ngọc Loan nghiêm nét mặt nhìn cô ta, ánh mắt cô ngưng nghị khiến Hà Trang không thể không trả lời. Mình chỉ muốn Ngọc Loan giữ lời hứa với mình mà thôi. Cô muốn tôi giữ lời hứa nào? Mãi mãi không nói ra chuyện bạn chính là cô gái năm xưa. Hà Trang như chỉ chờ thế bèn nói ra yêu cầu của mình. Từ trước đến giờ tôi chưa hề nói ra một lời nào cả. Ngọc Loan buông lời, ánh mắt cô nhìn Hà Trang một cách khinh bỉ. Hóa ra những cảm xúc nãy giờ của cô ta là giả dối. Vậy mà cô xém chút nữa thông cảm với cô ta rồi. Nhưng biết đâu, Hà Trang ngập ngừng nhìn cô nghi ngại. Biết đâu tôi vì lợi ích của mình muốn độc chiếm Vũ Phong nên cho lên nói ra để trói buộc anh ấy, có đúng không? Ngọc Loan nhìn Hà Trang cười nhạt. Dù rất muốn nhưng xin lỗi, tôi với cô không xếp hợp đồng hạng với nhau. Hà Trang trợn mắt nhìn Ngọc Loan. Cô ta không ngờ Ngọc Loan vốn hiền lành giờ lại nói ra lời đánh thép đến thế, biệt diễu người đến thế. Không phải chỉ mình Trang thay đổi đâu, tôi cũng thay đổi. Ngọc Loan khẽ cười, nhìn vẻ mặt bất ngờ của Hà Trang nói. Nhưng tôi thay đổi không phải vì Vũ Phong, mà là vì tôi mất lòng tin vào tình bạn. Chứ không phải đây mới là bản tính thật sự của cô à? Hà Trang có chút sợ hãi, giống như cô ta bị Ngọc Loan đẩy xuống hố sâu. Cô ta quyết vùng thoát. Cô thích xem là thế cũng được. Ánh mắt Ngọc Loan nhìn cô ta đầy giễu cợt. Cô đừng vội đắc ý. Cô tưởng mình đã nắm được Vũ Phong trong tay. Anh ấy chỉ là đang giận dỗi với tôi và thương hại cô mà thôi. Hà Trang tức tối đứng bật dậy hét lên. Câu nói của Hà Trang quả thật là một sự đả kích với Ngọc Loan. Cô vẫn biết hiện giờ Vũ Phong đang áy náy, thương hại cô, cho nên mới chấp nhận bên cô như thế. Người anh ấy yêu là tôi, cô biết rõ mà. Chỉ một thời gian nữa thôi, anh ấy sẽ trở về bên tôi mà thôi. Ngọc Loan không đáp, bởi vì chính cô cũng không dám khẳng định mình đủ sức để Vũ Phong quên Hà Trang, rời xa cô ta, trở về với cô. Sao cô không trả lời? Cô sợ à? Yêu hay không là quyết định của Vũ Phong, tôi tôn trọng quyết định của anh ấy. Cô có muốn đánh cược không? Để xem Vũ Phong cuối cùng thuộc về ai. Hà Trang lắc ý, nhìn sắc mặt của Ngọc Loan. Cô ta quyết định bước tới. Ngọc Loan nhìn cô ta chằm chằm với ánh mắt giận dữ, khiến Hà Trang có chút hốt hoảng. Vốn quen thấy Ngọc Loan hiền lành, chưa bao giờ thấy Ngọc Loan đáng sợ như lúc này. Cả người cô ta có chút run rẩy. Nhưng không để cô ta run rẩy lâu, Ngọc Loan đã giơ tay tát mạnh vào mặt cô ta. Hà Trang quá bất ngờ, cô ta không hề có sự chuẩn bị gì, liền nào đào lùi lại vài bước rồi va vào cái ghế phía sau ngã phịch xuống. Ôm lấy bên mặt đang đỏ ửng lên, Hà Trang tức giận quay đầu nhìn Ngọc Loan, ánh mắt hàn học, miệng nói không lên lời. Cô... để tôi nói cho Trang hiểu. Ngọc Loan không chút sợ hãi hay hối lỗi, nhìn cô ta phẫn nộ nói. Vũ Phong, anh ấy là người, không phải là đồ vật, càng không phải là vật sở hữu của cô hay tôi. Anh ấy có cảm xúc của riêng mình và làm chủ bản thân. Tôi không thể điều khiển cảm xúc của anh ấy, Trang càng không thể. Anh ấy yêu ai và quyết định ở bên cạnh ai, tôi sẽ tôn trọng quyết định của anh ấy. Cho nên tôi không đem Vũ Phong ra làm vật cá cược đâu. Trang bảo Trang yêu anh ấy, nhưng tôi khinh thường tình yêu của đó của Trang. Trang coi anh ấy là gì? Tùy tiện đem anh ấy ra đánh cá. Nếu Vũ Phong biết được thì sao? Anh ấy chắc chắn sẽ thất vọng, rất đau lòng vì câu nói này của Trang. Vậy thì cô hãy rời xa anh ấy đi, trả lại Vũ Phong lại cho tôi. Anh ấy là của tôi, là của tôi, cô hiểu chưa? Hà Trang gào thét, lời nói của Ngọc Loan khiến cô ta tái mặt. Tôi đã nói, nếu anh ấy là của Trang thì sẽ mãi mãi là của Trang. Từ trước đến nay tôi chưa hề giành giật Vũ Phong với Trang cả. Tôi đã nói, tôi tôn trọng ý nguyện của anh ấy. Yêu không phải là chiếm đoạt hay sở hữu. Yêu là hy vọng người mình yêu được hạnh phúc. Chỉ cần Vũ Phong hạnh phúc thì dù anh ấy ở bên Trang hay bất kỳ cô gái nào khác, tôi cũng đều chúc phúc cho anh ấy. Còn bây giờ, chỉ khi nào Vũ Phong bảo tôi tránh xa anh ấy, nếu không, dù chỉ một ngày được ở bên cạnh anh ấy, tôi cũng sẽ trân trọng, sẽ cố hết sức để anh ấy có được hạnh phúc, được vui vẻ từng phút, từng giây. Đó chính là tình yêu tôi dành cho anh ấy, không ích kỷ, không tư lợi, một tình yêu trong sáng. Hà Trang đứng im, không biết phản bác ra sao nữa. Cô ta tự nhận tình yêu của cô ta không sánh được với Ngọc Loan. Nếu như Vũ Phong không phải là một công tử giàu có, không phải chàng hoàng tử trong mơ của biết bao cô gái, không phải anh đối với cô một mực chiều chuộng, rất kiên nhẫn, thậm chí luôn nghe theo những yêu cầu vô lý của cô, thì có lẽ cô đã rời xa anh từ lâu rồi. Cô không muốn bất cứ cô gái nào khác ở bên cạnh anh. Cô sợ ngày nào đó anh chán cô sẽ rời xa cô, cho nên dù phải đánh mất tình bạn này cô cũng chấp nhận. Nhưng giờ đây, đối mặt với những câu nói này, lòng cô cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Cô quả thật không có tư cách gì để yêu Vũ Phong, đừng nói là tranh giành anh. Nhưng mà dù biết như vậy thì sao? Dù cho cô chỉ toàn phận tình yêu của Vũ Phong thì sao? Chẳng phải cô đã cho anh đời con gái của mình rồi hay sao? Vậy thì anh nhất định phải là của cô. Không nói không rằng, Hà Trang ưỡn ngực, hất tóc, nhìn Ngọc Loan đầy kiêu hãnh, sau đó thu dọn đồ đạc của mình và rời đi. Trong tiếng đóng sầm cửa lại, cánh cửa đóng lại, Ngọc Loan buông mình ngồi xuống ghế thở dốc. Chưa bao giờ cô lại lấy hết can đảm ra như lần này, cảm giác người phát run lên. Quả thật chưa bao giờ cô dùng giọng nói đanh thép như thế để nói chuyện với người khác cả. Hà Trang đã đi rồi mà tim cô vẫn đập mạnh không ngừng nghỉ. Cô không biết nếu Hà Trang còn ở lại cô sẽ trụ thêm được bao lâu nữa. Nhưng trong lòng có một cảm giác sợ hãi, có điều gì đó dường như sắp xảy ra. Hà Trang xưa nay chưa bao giờ là cô gái chịu lùi bước hay thỏa hiệp khi muốn có thứ gì đó. Reng reng. Điện thoại vang lên làm Ngọc Loan tỉnh giấc. Cô hít thở thật sâu rồi đưa tay bốc máy. Giọng Vũ Phong vang lên trong điện thoại. Công ty có chút rắc rối, có lẽ anh sẽ họp đến tối. Em cứ ăn cơm trước đi, không cần chờ cơm anh đâu. Anh bảo thư ký mua cơm hộp ăn là được rồi. Công ty xảy ra chuyện gì vậy? Nghe giọng Vũ Phong đầy mệt mỏi, cô lo lắng hỏi. Xảy ra vài sự cố, cần phải giải quyết ổn thỏa, nếu không... Không có gì đâu. Vũ Phong không muốn cô lo lắng thêm nên chuyển câu chuyện. Em nhớ ngủ sớm. Em biết rồi. Ngọc Loan cũng không muốn quấy rầy Vũ Phong nên đáp nhanh rồi cúp máy. Cô ở nhà đi đứng không yên, trong lòng thấp thỏm, vừa lo lắng việc công ty, vừa lo cho bao tử của Vũ Phong. Anh rất kén ăn, anh không ăn cơm văn phòng chỉ là bất đắc dĩ. Ngọc Loan suy nghĩ một lúc rồi quyết định nấu cơm chiều mang đến cho Vũ Phong, sẵn tiện tìm hiểu xem Vũ Phong đang gặp chuyện gì.